Minh Hà chi Cao Xí. Chương 15, Cao Xí vị thành niên nhị. Góc truyện audio.com. Chu Cao Xí bưng bát trà, vẻ mặt thỏa mãn nhìn mây trắng thảnh thơi trên bầu trời. Rất nhanh, đã bị một bóng người đột nhiên xuất hiện trên đầu che mất. Chu Cao Xí chậm rãi buông bát trà, chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, mới cung kính chắp tay. Không người con kiến quá phụ vương. Chu Lệ Mị hí mắt, tiểu tử này sao càng ngày càng giống một lão nhân a, thói quen phá hư này là học từ ai nha? Xí Nhi không cần đọc sách sao? Chu Lệ ngồi xổm xuống, hỏi, Chu Cao Xí cung kính trả lời hồi phụ vương, con đã hoàn thành công khóa lão sư bố trí. Chu Lệ ừ một tiếng, nâng tay chạc tiểu bụng bự của Chu Cao Xí, có chút ác ý cười nói Xí Nhi, không thể thường xuyên ngồi nga. Đọc sách nên đi chung quanh một chút, ngươi xem, bụng nhỏ của ngươi vì thường xuyên ngồi nên như vậy đó, về sau đọc sách xong rồi. Đến tìm cha, cha dạy ngươi một bộ quyền pháp, ngươi hảo hảo luyện, khẳng định có thể đem bụng nhỏ của ngươi cấp ăn luôn nga. Chu Cao Xí trong lòng vi trừ, cha sao không uy nghiêm như vậy, sao không nghiêm túc như vậy, chắp tay. Thập phần nghiêm túc, ngẩng đầu nói cha, bụng nhỏ là không thể ăn. Chu Lệ bị kiềm hãm, hí mắt, tiểu tử này là cố ý giả ngu, lập tức ác ý cười phải không? Cha hiện tại liền ăn cho ngươi xem. Dứt lời, liền mạnh ôm lấy Chu Cao Xí, làm bộ sẽ cắn bụng Chu Cao Xí. Chu Cao Xí kêu sợ hãi, dãy dụa nói cha, con sai lầm rồi. Con không dám. Chu Lệ thấy sắc mặt Chu Cao Xí có chút trắng bệch, liền buông Chu Cao Xí, xem thấy trong ánh mắt Chu Cao Xí rõ ràng có chút kinh hoàng, lại cố gắng che giấu, hơi đau lòng, liền lại ngồi xổm xuống, đem Chu Cao Xí lãm tiến trong lòng, nhẹ nhàng an ủi vỗ về, trên mặt cũng ác thanh ác khí nhìn ngươi về sau còn dám không dám. Chu Cao Xí theo bản năng kéo quần áo Chu Lệ, trong lòng cũng là kinh hồn chưa định, đợi chậm rãi tỉnh táo lại, trong lòng nghi hoặc, hắn hình như rất sợ cao. Vì cái gì, Xí Nhi? Chu Lệ thấy Chu Cao Xí thu nhanh bản thân, thở phì phò, lại sau một lúc lâu không nói chuyện, nâng cằm Chu Cao Xí lên, đã thấy mặt Chu Cao Xí trắng bệch, ánh mắt mờ mịt kinh hoàng, trong lòng nhất thời ảo não. Có phải hay không mình có chút quá trớn? Chu Cao Xí lấy lại tinh thần, thấy Chu Lệ lo lắng ảo não nhìn mình, liền bài trừ cười cha con hình như rất sợ cao. Chu Lệ sửng sốt, lập tức ôn nhu an ủi nói không có việc gì. Không có việc gì, vậy về sau chúng ta không đi đến nơi nào cao nữa, vừa nói vừa ôm lấy Chu Cao Xí đi đến trong ốc. Chu Cao Xí không có trả lời, vẫn như cũ cân nhắc. Hắn sao lại sợ độ cao nha? Về sau giải quyết như thế nào nga? Thật sự không đi nơi nào cao sao? Cái đó không có khả năng. Xí Nhi, Chu Lệ đến nhà chính, đem Chu Cao Xí đặt ở trên ghế, tùy tay lấy qua một mâm điểm tâm, tính gọi, đã thấy vẻ mặt tiểu quỷ đang thần du thiên ngoại, đi vào cõi thần tiên, không khỏi không hờn giận, cùng hắn cùng một chỗ còn thất thần. Nâng tay lên liền niết khuôn mặt nộn nộn của Chu Cao Xí. Ân, giống như đã lâu không nhéo thì phải. Xúc cảm vẫn là tốt lắm. Cha Chu Cao Xí lấy lại tinh thần. Nhíu nhíu mày, hừ, đang nghĩ cái gì vậy? Chu Lệ không thể không buông tay. Thấy nơi mình niết có chút hồng hồng. Lại thấy tiểu hài tử nhíu mày. Trong lòng liền có chút mạc mạc đau thầm nghĩ. Lực đạo của mình rõ ràng nhẹ rất nhiều. Sao vẫn hồng như thế? Chu Cao Xí cũng là trong lòng hí mắt cười. Không sai, quả nhiên làm bộ rất đau. Lão cha hắn sẽ không nhéo. Cha, con đang nghĩ không biết Yên Vương phủ chúng ta có nhàn viên. Vườn không? Không, Chu Cao Xí nghiêm túc nói. Ánh mắt Chu Lệ lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cao Xí. Trên mặt lại thản nhiên hỏi nhàn viên. Xí Nhi hỏi cái này làm cái gì? Chu Cao Xí bị ánh mắt Chu Lệ nhìn có chút phát lạnh. Trong lòng tỉnh táo, lão cha hắn quả nhiên vẫn là nghi ngờ. Tuy rằng rất đau con nhưng còn là người cha hay nghi ngờ nữa. Là cô hỏi, Trên mặt Chu Cao Xí ra vẻ khó hiểu mở miệng nói cha. Cô hỏi cái này làm gì? Sắc mặt Chu Lệ âm trầm, lạnh lùng mở miệng nàng điên rồi. Xí Nhi đừng để ý nàng. Chu Cao Xí trong lòng bị kiềm hãm. Điên rồi. Chu Lệ lại thản nhiên mở miệng Xí Nhi. Sắc trời không còn sớm. Ngươi hồi thính đào viện nghỉ ngơi đi. Chu Cao Xí thụt xuống ghế dựa. Cung kính chắp tay. Mới chậm rãi xoay người. Đang muốn rời đi. Chu Lệ lại tựa hồ không chút để ý hỏi đúng rồi. Xí Nhi, ngươi tới tìm cha là có chuyện gì? Chu Cao Xí trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, lão cha hỏi hắn. Vì thế, xoay người. Cung kính chắp tay hỏi cha, con là muốn đến hỏi phụ thân, sáng mai có thể không luyện võ hay không? Ánh mắt Chu Lệ gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cao Xí. Hỏi vì cái gì? Bởi vì sáng mai là ngày Quan Âm sinh, mẫu phi muốn đi dâng hương, con muốn bồi mẫu phi cùng đi. Chu Lệ trầm ngâm một hồi, chậm rãi gật đầu được rồi nhưng là hôm sau phải bắt đầu phải luyện võ. Biết không, Chu Cao Xí thế này mới cung kính hành lễ, chậm rãi xoay người, đôi chân nhỏ mập mạp chậm rãi rời đi. Chu Lệ nhìn Chu Cao Xí nhoáng lên một cái, bóng dáng rất là đáng yêu, trong lòng bỗng nhiên có chút áy náy. Vừa mới, hắn hoài nghi con hắn, trở lại thính đào viện, vẫy lui hạ nhân, ghé vào trên giường, vùi đầu vào trong chăn. Chu Cao Xí lòng tràn đầy mệt mỏi. Có người cha hỉ giận vô thường, vừa đau lại vừa hoài nghi con mình, thật là quá mệt mỏi, hắn mới 7 tuổi nha, lão cha hắn hoài nghi gì a? Chấm, thở dài một tiếng, Chu Cao Xí xoay người nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm đỉnh giường, thôi, đối lòng nghi ngờ này của cha, vẫn là kính nhi viễn chi, tôn trọng nhưng không thể gần gũi, đi, Chu Lệ lúc này nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Cũng có chút thực chi vô vị, ăn mà không có mùi vị. Qua loa lấy chén cơm, liền đứng dậy rời đi. Trở lại thư phòng, liếc mắt ống trúc lục sắc nhỏ trên bàn. Vẻ mặt lạnh lùng, tiến lên mở ra, vừa thấy, đã bắt đầu, Chu Lệ gợi lên khóe miệng. Vừa lòng cười, đem tờ giấy phóng tới ánh nến. Chậm rãi nhìn nó tiêu tán, khóe mắt thoáng giá sách. Nhìn đến pho tượng béo đô đô có một khuôn mặt đáng yêu. Trên trán còn có một cục u nho nhỏ, vẻ mặt không khỏi nhất nhu, nhớ tới đứa nhỏ so với tượng đất này càng thêm được người yêu thích. Chu Lệ bật cười nói nhỏ thôi, sáng mai mua cái ngoạn hảo hơn cấp Xí Nhi đi, trong lòng tự nói, là bồi thường đi. Hôm sau, Chu Cao Xí vẻ mặt ôn hòa cười, đứng ở cửa Yên Vương phủ, chắp hai tay sau lưng, từ từ nhìn thiên không, mây trắng bay bay trên trời. Xí Nhi, cho đến khi một thanh âm tuy bình thản nhưng có thể nghe ra hương vị đau sủng vang lên. Chu Cao Xí mới quay đầu, nhìn Từ Thị chậm rãi đi đến, tươi cười ôn hòa trên mặt Chu Cao Xí càng sâu sắc không ít. Nương hắn nha, tuy rằng thực nghiêm túc, nhưng vẫn rất là đau hắn, con kiến quá mẫu phi, cung kính hành lễ, Chu Cao Xí biết nương hắn thích đứa nhỏ biết quy củ nghiêm cẩn. Từ Thị trên mặt nhất nhu, nâng tay sờ đầu Chu Cao Xí, thanh âm vẫn như cũ bình thản đứng lên đi. Xí Nhi thực ngoan, Chu Cao Xí trên mặt có chút đỏ lên. Chu Cao Xí tự nhận mình là đại thúc, thường thường được Từ Thị khen ngợi nói thực ngoan. Kỳ thật mỗi lần nghe được, hắn đều cảm thấy thật không thú vị lắm. Lúc này, bỗng nhiên mọi người đồng loạt hô nô thì kiến quá vương gia. Tiểu nhân kiến quá vương gia còn một số thanh âm nữa vang lên. Chu Cao Xí theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lão cha hắn đang đi bộ đến. Phía sau Trương Ngọc dắt một con ngựa, ân lão cha hắn cần xuất môn. Đợi Chu Lệ đến gần, Từ Thị cùng Chu Cao Xí cung kính hành lễ. Chu Lệ thản nhiên phất tay, ý bảo bình thân, sau đó, nhìn về phía Chu Cao Xí. Thấy Chu Cao Xí hơi hơi thùy hạ mí mắt. Đứng cung kính nghiêm nghị, liền câu miệng cười Xí Nhi, hôm nay mặc đồ đỏ rực, là muốn đi làm tán tài đồng tử, nam hài đi giải tiền. Từ Thị vừa nghe, cẩn thận đánh giá, thế này mới phát hiện, Chu Cao Xí hôm nay thật đúng là một thân hồng sắc không khỏi mỉm cười. Mà Chu Cao Xí trong lòng cũng là bị kiềm hãm. hắn bình thường quần áo đều là Hiểu Cầm chuẩn bị cho hắn. Hiểu Cầm cấp cái gì, hắn sẽ mặc cái gì, cũng không đi so đo quá. Lão cha hắn nói như vậy, lại muốn trêu cợt hắn. Chu Cao Xí trong lòng cảm khái, cha thật khó hầu hạ, không những hay hoài nghi con mình, còn muốn lấy con ra đùa. Trên mặt cung kính chắp tay, Chu Cao Xí quy củ hồi đáp phụ vương, con sai lầm rồi, nếu không, con trở về thay quần áo. Chu Lệ nao nao, nhìn Chu Cao Xí cung kính chắp tay, phi hạ mí mắt, bộ dáng chính là không thèm nhìn mình, trong lòng thực không thoải mái. Tiểu tử này làm sao vậy? Sao không cãi lại? Tư thị sửng sốt, vội vàng mở miệng nói Xí Nhi, cha ngươi chỉ đùa ngươi thôi. Trên mặt Chu Cao Xí lại vẫn như cũ quy củ im lặng chắp tay. Trương Ngọc cùng Chu Khả phía sau Chu Lệ liếc nhau, trong lòng đều rõ ràng cảm giác được không khí có chút quái dị. Thế tử làm sao vậy? Chu Lệ mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Chu Cao Xí. Sau một lúc lâu, lập tức mạnh mẽ xoay người, sải bước đi đến cửa trước, khóe mắt Chu Cao Xí thoáng nhìn lão cha hắn đi nhanh rời đi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, buông tay, từ sau hôm qua, Chu Cao Xí tổng cảm thấy nếu cùng lão cha hắn ở chung thì áp lực rất lớn. Đối Trương Ngọc cùng Chu Khả đi qua, vụng trộm thoáng cười, Trương Ngọc cùng Chu Khả sửng sốt, theo bản năng cũng cười lại. Nhưng một màn này cũng là rơi vào trong mắt Chu Lệ đã đi đến cửa. Vì thế, trong lòng không hờn giận càng sâu. Mã Tiên, roi ngựa, tầm trong tay liền gắt gao nắm chặt, nhìn qua Trương Ngọc cùng Chu Khả hai thuộc hạ ngày xưa trung tâm với hắn. Lúc này cũng rất là phiền chán. Chu Lệ hắc nghiêm mặt, nhảy lên ngựa chạy như bay đi. Chu Cao Xí cười tủm tỉm đi theo cỗ kiệu của nương hắn. Hướng Bạch Mai Am xuất phát, Chu Lệ hôm nay chủ yếu là săn thú, như là cần phát tiết tức giận, săn liền lúc mấy con hồ ly cùng Sơn Dương, Chu Lệ mới quay lại Bắc Bình, tiến vào Bắc Bình, Chu Lệ xuống ngựa mà đi, đi qua hàng điểm tâm, Chu Lệ do dự một chút, tiến vào, vòng vo chuyển, trưởng quầy thấy vật liệu may đồ trên người Chu Lệ bất phàm. Vội vàng nịnh nọt cười tiến lên khách quan muốn mua điểm tâm gì? Tiểu hài tử thích loại điểm tâm thế nào? Chu Lệ có chút do dự hỏi. Trưởng quầy vừa nghe, vội vàng ha ha cười nói là tiểu thiếu gia của quý phủ dùng sao? Vậy loại hồ điệp tô này, vừa thơm vừa giòn, tiểu hài tử đều thích. Chu Lệ gật đầu, ý bảo Trương Ngọc phía sau trả tiền. Trương Ngọc bước lên phía trước, trong lòng thầm nghĩ. Thế tử tuy rằng thích ăn điểm tâm, nhưng dường như gần nhất cũng không ăn a. Rời đi quán điểm tâm, Chu Lệ nhìn quán ven đường bán tiểu ngoạn ý, mặc kệ là loại thế nào. Toàn bộ đều mua, vì thế, Trương Ngọc cùng Chu Khả, khi hồi phủ vẻ mặt xấu hổ ôm một đống vật nhỏ mà tiểu hài yêu thích. Nào là diêu linh của tiểu đồng hoàn, tiểu tượng đất, mặt hạ hầu tử, cách trương.